Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5210, ta sẽ không bỏ qua. Chương 5214, ta sẽ không bỏ qua. Trở lại chuyện chính, bên này, đối mặt với Lãnh Ngưng xấu hổ mang e sợ hỏi thăm. Chu Hoành Vũ triệt để ngớ ngẩn, mà một bên khác, Đào Yêu Yêu càng là ngơ ngác há to miệng, nói hơn nửa ngày, làm lời lẽ chính nghĩa. Thế nhưng là làm nửa ngày, cô nàng này là muốn một thân một mình, chiếm lấy công tử A. Hồng Hộc, đột nhiên lao ra ngoài, Đào Yêu Yêu ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, ngẩng đầu lên, Đào Yêu Yêu khiêu khích nói. Lúc trước, thế nhưng là ngươi chủ động từ bỏ công tử, đã ngươi không muốn, ta tự nhiên là có thể nhặt. Hiện tại, công tử là của ta, ngươi không thể cướp ta. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Lãnh Ngưng nhếch miệng nói, là ngươi cướp ta có được hay không? Ta thế nhưng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vị hôn thê. Trước kia không hiểu chuyện, hiện tại ta sẽ không bỏ qua. Ngươi, ta, nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Đào Yêu Yêu nhất thời nghẹn lời. Đối mặt hai nữ giằng co, Chu Hoành Vũ đầu lớn như cái đấu. Trường hợp như vậy, Chu Hoành Vũ là đau đầu nhất, cũng nhất không biết nên xử lý như thế nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Tốt, thời gian quý giá, không muốn lại tranh luận tiếp. Tiếp đó, chúng ta vẫn là xem thật kỹ một chút, cái này ảo ảnh mới cải biến đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lúc cho tới bây giờ, vô luận là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đối Chu Hoành Vũ đều mang thật sâu áy náy. Đào Yêu Yêu áy náy là bởi vì nàng làm hại Thủy gia, cửa nát nhà tan. Lãnh Ngưng chỗ lấy áy náy là bởi vì chính là bởi vì nàng tùy hứng mới hại công tử bị hãm hại, đồng thời gián tiếp đưa đến Thủy gia hủy diệt. Mà lại cho tới nay, Lãnh Ngưng cái này vị hôn thê đối công tử thực sự quá không tốt. Khi nàng rốt cục thấy rõ nội tâm của mình lúc, đương nhiên sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn, gây không không thích. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, to lớn huyễn cảnh bắt đầu vận chuyển. Nhìn xem huyễn cảnh bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ ba người chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Lần này, bên trong ảo cảnh hết thảy không còn là bằng vào tưởng tượng cứng rắn nghĩ ra được. Cố sự bên trong hết thảy đều là có máu có thịt, có linh hồn. Theo Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng gia nhập, toàn bộ cố sự triệt để chân thật bắt đầu. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau, Chu Hoành Vũ thật dài thở dài một cái, quay người rời đi. Bộ tác phẩm này đến nơi đây đã có thể xưng hoàn mỹ, không cần cũng không thể lại có chút sửa chữa. Kiểm tra xong tác phẩm về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên lựa chọn rời đi, tiếp tục lưu lại lời nói. Ai biết hai cô bé này lại sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Chuyện sau đó, Chu Hoành Vũ liền không hiểu rõ lắm. Chỉ bất quá, ba ngày sau đó, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lần nữa tìm được Chu Hoành Vũ. Lần này, các nàng tìm Chu Hoành Vũ vì chính là muốn chia cái thắng bại. Cái này cái gọi là thắng bại là từ huyễn cảnh thế giới kéo dài đi ra, quan hệ đến Chu Hoành Vũ thuộc về vấn đề. Tại Đào Yêu Yêu xem ra, công tử là yêu là nàng, thậm chí vì nàng mà tự tử, yêu nhau người tự nhiên cần phải cùng một chỗ. Về phần Lãnh Ngưng nha, nàng không phải đã từ bỏ công tử sao? Vậy cũng chớ trở lại nữa. Mà tại Lãnh Ngưng xem ra, nàng mới là công tử vị hôn thê. Đây chính là có phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, nàng mới là công tử danh chính ngôn thuận thê tử. Tuy nhiên bởi vì nhất thời để tâm vào chuyện vụn vặt, lựa chọn thoát đi, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa hôn ước cũng không có hủy bỏ, nàng vẫn là công tử vị hôn thê. Tranh luận không có kết quả phía dưới, hai nữ hài đưa ra một cái đánh cược. Tiếp được xuống, các nàng đem tách đi ra, phân biệt tại huyền thiên thế giới bên trong thành lập sản nghiệp của mình. Nhìn một chút, đến cùng ai sản nghiệp đối khách hàng sức hấp dẫn càng mạnh. Nhìn một chút, 1.4 tỷ du khách, đến cùng càng ưa thích đi ai sản nghiệp. Người thua, trực tiếp lui ra cạnh tranh. Người thắng, thì có thể cùng công tử cùng một chỗ. Đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ý nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng không có cự tuyệt. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng muốn tham dự vào. Ba người cắt từ thành lập sản nghiệp của mình. Người nào thắng, ai đã nói tính toán. Nếu như Chu Hoành Vũ thắng, như vậy đối với việc này bên trong, hắn liền có được tối cao quyền lên tiếng. Vô luận hắn làm sao quyết định, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều phải nghe theo. Nói tóm lại, ba người ở giữa, người nào thắng, ai đã nói tính toán. Thua hai người, chỉ có thể nghe theo người thắng lợi mệnh lệnh. Đương nhiên, vụ cá cược này, cũng không liên quan đến còn lại. Cái gọi là nghe theo mệnh lệnh, cũng chỉ cực hạn tại ba người ở giữa. Cái kia rắc rối tình cảm phức tạp. Về phần cảm tình bên ngoài chuyện khác, tự nhiên vẫn là muốn nghe Chu Hoành Vũ. Dù sao, cái này huyền thiên thế giới. Thế nhưng là hắn, người khác muốn định đoạt, cũng rất không có khả năng. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ sẽ lấy giáo hóa chi đạo làm trung tâm mục đích. Lấy tam đại bảo địa làm trung tâm. Hậu kỳ lần lượt tăng thêm 3.000 thiên đạo tri thức. Vì tất cả tu sĩ giải đáp nghi vấn giải nghi hoặc. Thậm chí, mọi người muốn học cái gì, trực tiếp có thể đi các ngôi hoàng đế đi tìm tòi. Chỉ cần giao nạp nhất định phí dụng, cơ hồ cái gì đều có thể tra được. Ba người phân biệt về sau, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Tiếp xuống nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong, đại đạo hóa thân, mỗi 3 tháng mới có thể bắt đầu bài giảng một lần. Bây giờ, cơ sở kiếm đạo đều đã kể xong. Muốn học càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể đi kiếm đạo thư viện đi thăm dò tư liệu. Bất quá, toàn bộ kiếm đạo trong thư viện lại yên tĩnh, không có một ai. Tất cả mọi người vội vàng tiểu đội tổ kiến trung đội sự tình. Đối với sở hữu tu sĩ tới nói, kiếm đạo trong đồ thư quán tri thức thực sự nhiều lắm. Dùng Hạo Nhược Yên Biển để hình dung, đều tuyệt đối không tính khoa trương. 300 năm bên trong, liền coi như bọn họ mỗi ngày chui tại trong thư viện học tập, lại có thể học được bao nhiêu đâu. Chỉ riêng trước mắt mà nói, một học viên muốn đem kiếm đạo trong đồ thư quán sở hữu tri thức toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới, hơn nữa còn muốn làm đến một chữ không kém. Một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền có câu trả lời. Hết thảy cần 30 triệu nguyên hội. Có thể là vấn đề là Thiên Đạo học phủ nhiều nhất chỉ có 300 năm. 300 năm sau, mặc kệ ngươi học thành cái dạng gì, đều chỉ có thể từ Thiên Đạo học phủ tốt nghiệp. Hoặc là, cũng là thăng nhập Đại Đạo học phủ. Hoặc là, liền trực tiếp kết thúc việc học, rời đi Thiên Đạo học phủ. Bởi vậy, sở hữu học viên đều chỉ cam đoan học được Đại Đạo hóa thân truyền thụ tri thức. Về phần thư viện, không đề cập tới cũng được. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ đi. Thế nhưng đều chỉ là vì tra một chút tư liệu, giải quyết hiện nay gặp phải nan đề mà thôi. Lấy kiếm đạo quán học viên làm thí dụ, kiếm đạo cũng không phải là 3.000 đại đạo một trong. Dù sao, kiếm bản thân cũng không phải là pháp tắc, cũng không phải nói kiếm kỳ thực cũng là một cái công cụ, một cái vật dẫn. Thông qua kiếm có thể thi triển 3.000 đại đạo, đem liệt hỏa pháp tắc dùng kiếm thi triển đi ra, chính là liệt hỏa kiếm. Đem hàn băng pháp tắc dùng kiếm là đứng ra, chính là hàn băng kiếm. Kiếm bản thân không phải nói, nhưng lại có thể gánh chịu nói. Mà nói, có 3.000, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc, 3.000 thiên đạo, đều có thể lấy kiếm đi gánh chịu. Thế nhưng là, lấy phong chi đạo làm thí dụ, phong chi đạo phía dưới lại có thể chia nhỏ vì 3.000 đạo. Gió cũng có thể chia làm tật phong chi đạo, xoáy phong chi đạo, cụ phong chi đạo. Kiếm đạo quán bên trong sở hữu các học viên đều lựa chọn chia nhỏ kiếm đạo đi nghiên cứu cùng học tập. Lựa chọn tật phong kiếm đạo liền sẽ không nhìn gió chi kiếm đạo còn lại sở hữu kiếm đạo. Về phần cái gọi là song tu, hoặc là nhiều tu, kỳ thực cũng bất quá là tại tu luyện tật phong kiếm đạo đồng thời. Lại tu luyện toàn phong kiếm đạo, cụ phong kiếm đạo, càng qua điểm một chút, liền phong hỏa song tu. Nhưng cũng chỉ là tại phong hệ cùng hỏa hệ bên trong. Các lấy một đạo, tỉ như, phong hệ tật phong kiếm đạo, cùng hỏa hệ liệt hỏa kiếm đạo. Cả hai dung hợp phía dưới, chính là tật phong liệt hỏa kiếm đạo. Bất quá ăn ngay nói thật, dạng này vượt hệ song tu, bình thường không có kết quả rất tốt. Cơ bản đều là cao không được, thấp chẳng phải, tốc độ không có thuần phong hệ kiếm đạo nhanh. Lực phá hoại lại không bằng thuần hỏa hệ kiếm đạo cao. Tuyệt đại đa số, vượt hệ song tu tu sĩ, đều chẳng qua là hạng người bình thường. Cao thủ chân chính, đều là chỉ làm một chuyện, đồng thời đem sự kiện này làm đến cực hạn tồn tại. Hết chương.